Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99: Hiện thực cùng lựa chọn. Trần Lạc từ Brady nơi đó lấy được một viên khác hội viên vinh dự huân chương. Cùng hắn ma pháp sư bào sơ cấp, cùng ma pháp học đồ áo choàng khác biệt. Trần Lạc ở phía bên phải cổ áo nhăn nheo vị trí. Phát hiện một cái có khắc tên hắn kim loại minh bài. Thứ này không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cái gì nhãn hiệu. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này đích xác là hiệp hội ma pháp nhãn hiệu, cũng là ma pháp sư chứng minh thân phận, có thể tránh cho ma pháp học đồ mặc đại ma pháp sư ma pháp bào giả mạo đại ma pháp sư sự tình. Isabella tấn cấp ma pháp sư sơ cấp đằng sau, không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã trở thành hiệp hội ma pháp hội viên. Thứ nhất là bởi vì thân phận của nàng tôn quý. Thứ hai, thiên phú của nàng đối với người bình thường tới nói, cũng coi là cực cao. Chỉ cần hơi cố gắng một chút, ma pháp sư cao cấp không phải là nàng con đường ma pháp điểm cuối cùng. Đối với nhân tài như vậy, hiệp hội ma pháp đều là cực lực lôi kéo. Tất cả thủ tục đều làm hoàn tất đằng sau. Trần Lạc cùng Isabella cùng một chỗ trở về trường học. Hiệp hội ma pháp lầu 2. Angus đứng tại trên ban công, nhìn xem hai đạo thân ảnh dần dần biến mất tại trong gió tuyết kia. Lẩm bẩm nói, đến cùng ở nơi nào gặp qua đâu? Hắn quay đầu nhìn Brady cùng Jasmine, hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy, vị này Blair tiên sinh, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Brady nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hội trưởng đại nhân kiểu nói này. Ta cũng cảm thấy ngoại trừ lần trước chứng nhận ma pháp học đồ bên ngoài, ta còn giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Jasmine trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang, lắc đầu nói, không có a. Chấm ngoặc kép, cùng Isabella từ hiệp hội ma pháp đi trở về đi thời điểm, Isabella còn hơn dỗi không nói với Trần Lạc nói, đối với vừa rồi một màn kia, Isabella đối với hắn sinh ra một chút hiểu lầm. Nàng hiểu lầm Trần Lạc đối với hiệp hội ma pháp chấp sự tiểu cô nương động thủ động cước, hơn nữa còn để người ta chọc khóc. Nón lưu manh Trần Lạc có thể không cóng. Hắn chủ động giải thích nói, Jasmine tiểu thư không phải đã giải thích rõ ràng sao? Đó là một trận hiểu lầm. Isabella không tin nói, vậy nàng tại sao phải khóc? Có thể là nhớ tới một chút chuyện thương tâm đi. Trần Lạc giải thích một câu, lại hỏi ngược lại, nếu như ta là loại người này, vì cái gì chưa từng có đối với ngươi cùng Alice học tỷ vô lễ qua? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy các ngươi không có Jasmine tiểu thư xinh đẹp? Ngươi đụng phải miệng của ta. Isabella tức giận nói một câu, lại bổ sung hai lần, ngoặc kép. Cái này Trần Lạc thật không có cách nào rảo biện, thế là hắn dứt khoát không giải thích. Cùng loại chuyện này so sánh, làm sao vượt qua kỳ nghỉ dài răng rạc này, mới là hắn hẳn là để ý sự tình. Thời gian 3 tháng, từ ma pháp học đồ đến ma pháp sư sơ cấp, cái này tại người khác nhìn đã là tốc độ bất khả tư nghị. Nhưng Trần Lạc hay là không thỏa mãn, ma pháp sư đẳng cấp càng về sau liền càng khó tấn cấp, không chỉ có thể hiện tại trên độ khó học tập ma pháp, còn có tinh thần lực tăng trưởng. Nếu như nói từ ma pháp học đồ đến ma pháp sư sơ cấp, tinh thần lực tăng trưởng là từ 1 đến 10, như vậy từ sơ cấp đến trung cấp chính là 10 đến 100, từ trung cấp đến cao cấp chính là 100 đến 1000, cứ thế mà suy ra. Cho dù là ma pháp sư sơ cấp, tinh thần lực tăng trưởng tốc độ muốn nhanh hơn ma pháp học đồ, nhưng cũng xa xa không đạt được gấp 10 lần. Ý vị này, ma pháp sư mỗi một lần tấn cấp đều muốn so trước kia càng thêm gian nan. Rất nhiều người thiên phú cực kém, trung thân đều sẽ dừng bước ma pháp học đồ. Người thiên phú bình thường, ma pháp sư sơ cấp chính là bọn hắn con đường ma pháp điểm cuối cùng. người hơi có chút thiên phú mới có thể tại 50 tuổi trước đó đạt tới ma pháp sư cao cấp, nhưng cũng không thể tiến thêm một bước. Trần Lạc ma pháp thiên phú khó mà nói, dù sao hắn là bật hack, nhưng hắn có thể sử dụng 3 tháng từ ma pháp học đồ tấn cấp đến ma pháp sư sơ cấp. Cũng tuyệt đối không có khả năng tại trong vòng 3 tháng tấn cấp ma pháp sư trung cấp. Về phần thánh ma đạo sư, càng là xa xa khó vời. Có khoảnh khắc như thế, Trần Lạc đột nhiên cảm giác được, hay là ngay ở chỗ này lấy vợ sinh con được rồi. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, tạm thời bất luận hắn có thể hay không trở thành thánh ma đạo sư. Coi như hắn trở thành thánh ma đạo sư, chẳng lẽ liền nhất định có thể trở về? Lùi thêm bước nữa, liền xem như thánh ma đạo sư thật sự có xuyên qua thời không song song năng lực, hắn thì làm sao biết chính mình đến từ thời không nào? Lùi 10,000 bước, cho dù là biết làm sao trở lại nguyên thời không địa cầu, có thể nơi đó đã trải qua bao nhiêu năm? Phụ mẫu còn ở đó hay không? Bằng hữu còn nhớ hay không cho hắn? Một mực đến nay, Trần Lạc rất ít đi nghĩ những sự tình này. Không phải là bởi vì không nghĩ, mà là không dám. Hắn lo lắng nghĩ lại chuyện này, chính mình sẽ mất đi một tia hy vọng cuối cùng. Cho nên hắn chỉ có thể chính mình lừa gạt mình. Tấn cấp đến ma pháp sư sơ cấp đằng sau, Trần Lạc càng phát ý thức được mục tiêu kia là xa xôi bực nào, đến mức hắn không thể không đối mặt hiện thực. Hiện thực chính là, cho dù hắn trở thành thánh ma đạo sư, trở về hy vọng cũng 10 phần xa vời. Xa vời cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng hắn hay là muốn trở về nhìn một chút. Dù là khi đó, hắn đã dần dần già đi, dù là khi đó thân nhân bằng hữu đã không tại, hắn hay là muốn trở về nhìn xem. Dù là một chút, Trần Lạc vẻ mặt hốt hoảng, trong bất chi bất giác, chạy tới trường học, cảm nhận được Trần Lạc tâm tình bỗng nhiên sa sút. Isabella nhìn một chút hắn, nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ không nói cho Britney lão sư. Bất quá, ngươi về sau cũng muốn chú ý một chút hành vi của mình. Không nên đến chỗ trêu chọc nữ hài tử khác. Isabella lời nói đánh gãy Trần Lạc suy nghĩ, cũng đem hắn từ trong hồi ức xa xút kéo lại. Trần Lạc ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm. Người không thể luôn luôn sống ở quá khứ, vô luận thân ở chỗ nào, ở vào loại nào tình cảnh, đều muốn hướng về phía trước nhìn. Vô luận là Isabella hay là Britney lão sư, hoặc là Alice học tỷ, các nàng đều là tồn tại ở Trần Lạc bên người, người nũng nịu sống sờ sờ. Nhưng cho tới nay, hắn đều bị một chút mộng tưởng hư vô mờ mịt mê mắt. Hắn mục tiêu lớn nhất vẫn là trở thành thánh ma đạo sư, nhưng hắn không thể luôn luôn muốn một chút hư vô mờ mịt đồ vật. Cũng muốn suy nghĩ một chút vấn đề thực tế, tỉ như muốn hay không thử nghiệm ở thế giới này qua cuộc sống của người bình thường. Cái này khiến hắn liền nghĩ tới Britney lão sư vấn đề kia. Nếu để cho hắn tại Isabella cùng Alice ở giữa chọn một người làm thê tử của hắn, hắn sẽ chọn cái nào? Tất cả đều muốn làm nhưng là không thể nào. Không chỉ vương quốc Loren, toàn bộ thần ân đại lục đều không cho phép một chồng nhiều vợ. Cũng đừng hòng các nàng bất kỳ một cái nào không có danh phận đi theo chính mình. Trần Lạc muốn nhất chọn là Britney lão sư, nhưng giữa hai người 5 tuổi tuổi tác kém, lại là một đạo khó mà vượt qua hồng câu. Mà lại, Trần Lạc hiểu rõ Britney lão sư, nàng là tuyệt đối không có khả năng cùng mình học sinh phát sinh cái gì. Cứ như vậy, Trần Lạc bên người cũng chỉ còn lại có Isabella cùng Alice có thể lựa chọn. Alice càng thêm thành thục, ôn nhu, mà lại hiểu nam nhân tâm. Trần Lạc không phải nhìn không ra. Từ lần đó thực tiễn ngoại khóa đằng sau, Alice thái độ đối với hắn chuyển biến. Chỉ cần hắn chủ động phóng ra một bước kia, Alice liền sẽ phóng ra vô số bước. Về phần Isabella, nàng mặc dù cùng Alice niên kỷ tương tự, nhưng tâm tính còn rất ngây thơ. Chính nàng khả năng cũng không biết cái gì là ưa thích. Nhưng đây chính là Isabella trên thân khó khăn nhất có thể đáng ngưỡng mộ địa phương. Nàng tựa như là một tấm giấy trắng. Bất kỳ người nào nhìn thấy tờ giấy trắng này cũng sẽ không nghĩ đến ở trên người nàng bôi lên, mà là bảo hộ nàng không bị nhiễm lên bất luận cái gì vết mực. Không hề nghi ngờ, nếu như đem Britney lão sư bài trừ ở bên ngoài, muốn để Trần Lạc tại trong những nữ sinh nhận biết chọn một, vô luận là Alice hay là Isabella, đều là lựa chọn tốt nhất. Trần Lạc nghĩ nghĩ Alice, vừa nhìn về phía Isabella, rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại đối mặt lựa chọn như vậy lúc. Có nhiều người như vậy đều muốn tất cả đều muốn, bởi vì thật rất muốn tất cả đều muốn. Isabella nhìn xem Trần Lạc, cảm nhận được hắn cùng dĩ vãng không giống với ánh mắt. Bỗng nhiên hai tay vây quanh, bảo vệ ngực, cảnh giác nói, Ble, ngươi vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía trước, hỏi, Isabella học tỷ, ngươi sẽ không thích ta đúng không? Đương nhiên, Isabella nhếch miệng, nói ra, ngươi cho rằng ta là Alice sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, nếu dạng này, vậy ta liền tuyển Alice học tỷ. Cái gì? Isabella bước chân bỗng nhiên dừng lại, thanh âm đề cao 2 cái 8 độ. Ble, ngươi có ý tứ gì? Trần Lạc vỗ vỗ bả vai bông tuyết, nói ra, Alice học tỷ mỹ lệ ôn nhu, lại biết được chiếu cố người. Ta cảm thấy, lựa chọn Alice học tỷ, giống như cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Có thể trước ngươi không phải nói tuyển ta, ta đổi chủ ý, Trần Lạc đi ở phía trước, một cái tuyết cầu từ phía sau bay tới, nện ở trên đầu của hắn. Isabella vừa thẹn lại giận, giận dữ nói, Ble, ngươi người này tại sao như vậy? Ta không thể thay đổi chủ ý sao? Không thể, lại là một cái tuyết đoàn bay tới. Trần Lạc thuận tay đoàn lên một cái tuyết cầu ném qua đi. Isabella hai tay cùng lên. Britney đứng tại lầu 2 trên ban công, mỉm cười nhìn phía dưới lẫn nhau truy đuổi hai người. Đầy trời mảnh tuyết bay lả tả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.